Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 77 to gan lớn mật. Cảm tạ manh chủ lực cao muội cộng 10, cơ hội, Thẩm Đường đối này báo lấy 12 vạn phần hoài nghi, không phải nàng thần kinh mẫn cảm. Thuần túy là càng hiểu biết, tiếp xúc kỳ thiện. Càng rõ ràng thằng nhãi này bản chất cùng hắn danh cùng tự tương vi phạm, lương thiện. Schrödinger thẻ bài, đủ loại lý do làm Thẩm Đường thật sâu hoài nghi kỳ nguyên lương trong miệng một. Đêm phất nhanh cơ hội, chẳng lẽ là viết ở hình phạt thượng đi? Nào đó trình độ thượng, nàng đây là một ngữ thành sấm, kỳ thiện cười, tươi cười mang theo vài phần ác ma mê hoặc, hắn nói nhỏ nói. Thẩm tiểu lang quân, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nói là phát tài đó là phát tài, còn không phải tiểu tài. Bảo ngươi ăn uống hai đời đều áo cơm vô ưu. Như thế nào? Thẩm tiểu lang quân vừa ý động. Thẩm Đường di một tiếng, đầu ngửa ra sau tránh đi. Nàng nói, ngươi là không đã lừa gạt ta, nhưng cũng không thẳng thắn thành khẩn a. Tỷ như nói chuyện luôn là nói một nửa lưu một nửa. Lưu một nửa còn đều là quan trọng tin tức. Hố to là một người tiếp một người mà đào, sinh mệnh không thôi. Hố người không ngừng, kỳ thiện sắc mặt một túc. Hỏi, như thế vừa nói, kia một bút cự tài. Thẩm tiểu lang quân ngươi là một chút đều không tâm động. Thẩm Đường cúi đầu sờ sờ cái mũi, cũng không phải không tâm động. Chỉ là trên đời nào có thiên hàng bánh có nhân nhi chuyện tốt. Ta không phải lo lắng bánh nướng lớn giả. Ta lo lắng này bánh nướng lớn quá lớn đem ta tạp chết. Ích lợi càng lớn nguy hiểm càng lớn. Từ xưa đến nay thông dụng, nghe xong lời này, kỳ thiện lại khôi phục lười biếng dựa tư thế. Hai tròng mắt híp lại, giữa mày mang theo một cổ thích ý. Hắn trong lòng ngực tố thương cũng miêu ô duỗi cái đại đại lười eo. Nhàm chán khẩy hắn ngón tay chơi. Giờ khắc này, kỳ thiện cùng tố thương biểu tình thế nhưng thần kỳ mà đồng bộ. Thẩm Đường lần giác một màn này có ý tứ. Nói, không bằng, ngươi nói trước là cái gì cự tài. Ta nghe một chút, nhìn xem có hay không tiền đồ mới hạ thủ. Tiền sao, ai không thích đâu. Sờ lương tâm giảng, nàng có điểm nóng lòng muốn thử, Thẩm Đường một mặt lo lắng cái này bánh sẽ tạp người chết. Một bên cũng thèm kỳ thiện trong miệng, cự tài. Chính cái gọi là, gan lớn no chết nhát gan đói chết. Nếu có thao tác không gian nàng liền làm này một phiếu. Thẩm Đường nói làm kỳ thiện khóe môi hơi câu, liền đuôi mắt đều phiếm không thể diễn tả sung sướng. Hắn ấp ủ một lát, điếu đủ ăn uống mới từ từ phun ra. Tự nhiên là tứ bảo quận gần 3 năm thuế bạc, Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì thuế? Cái gì bạc? Thuế bạc? Thuế bạc? Ngoạn tao, Thẩm Đường phảng phất mông xúc điện. Hận không thể tại chỗ nhảy lên, tới một cái ôm quyền tam liền cáo từ. Tái kiến, tại hạ lui. Theo sát hùng hùng hổ hổ, kỳ nguyên lương, người tiêu khiển ta đâu? Thẩm Đường không biết là chính mình choáng váng vẫn là kỳ thiện choáng váng. Cư nhiên nghĩ đến ra như thế vừa ra, đánh cướp tứ bảo quận thuế bạc. Đánh cướp thuế bạc cùng đánh cướp xe chở tiền có cái gì khác nhau? Hắn như thế nào không ôm hỏa tiễn tại chỗ trời cao đâu? Ai ngờ kỳ thiện lại cười nói. Thiện là nghiêm túc, Thẩm Đường cảm giác mông cháy tóc cũng bốc hỏa. Miệng một chương tựa súng máy. Ngươi nghiêm túc, ta không nghiêm túc. Trước không nói trái pháp luật phạm tội sự tình ta không làm. Liền tính thật làm, việc này có thao tác không gian. Chúng ta tính toán đâu ra đấy liền ba. Ngươi một cái bệnh nhân, ta một cái vị thành niên. Vô hối tiên sinh một cái lão nhân. Hảo gia hòa, lão nhược bệnh tàn liền thiếu một cái, tàn, là có thể gom đủ. Thẩm Đường có chút dùng từ kỳ thiện nghe không hiểu lắm, bất quá kết hợp ngữ cảnh. Trông mặt mà bắt hình dong cũng đã hiểu đại khái, hắn trấn an nói. Ấu Lê, đừng vội đừng vội, chúng ta nơi này không còn có một cái cộng thúc phó. Kia chính là cửu đẳng năm đại phu, bản thân một người liền có thể sử dụng 450 binh mã. Nếu hơn nữa ngươi ta văn tâm phụ trợ, này 450 binh mã ít nhất có thể liên tục một canh giờ. Tính tính toán, này còn không phải là 454 người. Thẩm Đường thấy hắn đem cộng thúc võ cũng bao quát đi vào, nhất thời khiếp sợ mà mở to hai mắt, thanh âm đột nhiên một tiêm, kêu lên, Kỳ Nguyên Lương, ngươi đây là chuẩn bị làm thật sự. Thiện một đường ăn ngủ ngoài trời tới Hiếu Thành, cũng không phải là không có nguyên do. Trả thù kẻ thù bất quá là nhân tiện một cọc bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Này bút thuế bạc mới là mục đích. Kỳ Thiện nhìn như lười biếng, nhưng thần sắc lại hiếm thấy mà nghiêm túc. Hiển nhiên không phải nói giỡn, Thẩm Đường trố mắt. Nhưng, chính là ngươi như thế nào nghĩ đến đánh này bút thuế bạc chủ ý? Ta không nghĩ ra ngươi muốn nó làm chi. Mấy ngày nay ở chung, nàng rõ ràng Kỳ Thiện đối Hoàng Bạch chi vật cũng không chấp nhất. Nếu không tham tài, tại sao đi mạo cái này nguy hiểm? Kỳ Thiện hơi nhắm mắt mắt thu lại đáy mắt nổi lên thâm ý, hắn nói. Canh quốc tấn công Tân quốc, tứ bảo quận chừng 3 năm thuế bạc chưa giao, toàn bộ đè ở Hiếu Thành ngân khố. Tứ bảo quận quận thủ vì bò đến càng cao, còn dùng cưỡng đoạt thủ đoạn vơ vét không ít kỳ chân dị bảo chuẩn bị tiến dâng lên cung cấp trình. Kiều, nếu này bút thuế bạc ra sai lầm, ngươi đoán ta vị kia kẻ thù sẽ như thế nào? Là năm mã phân thi, vẫn là xét nhà diệt tộc, chết không có chỗ chôn. Cuối cùng một câu, âm lãnh đến làm người hàm răng phát run, Thẩm Đường bỗng chốc nghĩ thông suốt cái gì, cộng thúc phó. Cũng là ngươi tới Hiếu Thành trước liền tính tốt. Mọi người đều biết, cộng thúc phó xuất thân cung thị, cùng Trịnh Kiều cùng với toàn bộ canh quốc đều có thù oán. Này bút thuế bạc nếu có thao tác không gian, hắn hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng gia nhập. Kia chính là cửu đẳng năm đại phu. Kỳ Thiện lắc đầu, thiện nhưng không có như thế thần. Bất quá là tồn cái này niệm tưởng, làm nhiều loại tính toán mà thôi. Nếu có thể tìm được cộng thúc phó, đem này kéo vào hòa, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu là không thể, còn có mặt khác biện pháp, nhiều nhất vô hồi phiền toái một ít. Kỳ Thiện mới vừa tiến vào Hiếu Thành, liền đang âm thầm tìm cộng thúc võ rơi xuống, chỉ là vẫn luôn không có động tĩnh. Hắn đều tưởng chuẩn bị từ bỏ cái này kế hoạch, ai ngờ trời cao phù hộ, vận khí đứng ở hắn bên này. Nếu là không có Thẩm Tiểu Lang quân kia một lần say rượu, phòng trừng cộng thúc võ đã bị bắt hoặc là chặn giết. Này phân trợ lực cũng liền không có, có cộng thúc võ gia nhập, nắm chắc lại nhiều mấy thành. Nhưng người muốn này bút thuế bạc làm chi? Kỳ Thiện nói, hữu dụng, có trọng dụng. Thẩm Đường lại hỏi, sử dụng không thể nói cho ta? Tiệt thuế bạc đều nói, còn có cái gì không thể nói cho nàng? Cũng không phải không thể, chỉ là Ấu Lê a, ngươi cảm thấy Trịnh Kiều thống trị hạ canh quốc có thể ổn định bao lâu? Sớm hay muộn muốn loạn, làm loạn thế lục bình. Tại hạ chỉ có thể sớm làm tính toán, này bút thuế bạc có lẽ có thể lộng cái an thân nơi. Nhiều ít cũng có thể cứu tế mặt khác số khổ bá tánh. Tứ bảo quận mấy năm trọng thuế, đã là mồ hôi nước mắt nhân dân, tự nhiên cũng nên dùng chi với dân. Ấu Lê nghĩ như thế nào? Chỉ là cách dùng cùng tình hình chung không quá giống nhau mà thôi, dùng thuế bạc cứu tế bá tánh. Kỳ Thiện nghĩ nghĩ nói, cũng coi như là cướp phú tế bần. Thẩm Đường tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Kỳ Thiện lời này tựa hồ ở tránh nặng tìm nhẹ cái gì, nhưng nàng một chốc nói không nên lời. Dựa theo lời này chung logic, sơ tâm thật là tốt. Nàng chần chờ hồi lâu, Kỳ Thiện hỏi, Ấu Lê ở sợ hãi cái gì? Thẩm Đường ngượng ngùng nói, nhưng chúng ta liền bốn người. Tính thượng cộng thúc võ cái này bị thương, miễn cưỡng có thể thấu lão nhược bệnh tàn tổ hợp. Lương Sơn hảo hán kiếp sinh Nhật Cương cũng chưa như thế đơn sơ. Kỳ Thiện thấy nàng có điều buông lỏng, tâm tình tự nhiên cũng mắt thường có thể thấy được mà chuyển biến tốt đẹp lên. Nói, không hoảng hốt, không hoảng hốt, đều là tinh nhuệ, thẩm đường, ngoặc kép, lời này nghe như là áp xúc tức là tinh hoa, nhưng nàng vẫn là hoảng, cái này hố cũng quá sâu, nàng là nhảy đâu, vẫn là nhảy đâu, vẫn là nhảy đâu, hết chương.